Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ 43 4 chương. Tô Phong Khê, cái này ở giới giải trí có thể đi ngang nữ nhân. Lúc này lại giống cái bà điên, múa may nhiễm sơn móng tay sắc nhọn móng tay. Triệu Triệu Văn Ngạn tiến lên, nàng mỹ lệ gương mặt sớm đã vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua đảo càng giống một con ác quỷ. Chỉ tiếc nàng lực lượng cùng Triệu Văn Ngạn lực lượng so sánh với thật sự là quá mức cách xa. Còn chưa thương đến đối phương một cây tóc đã bị bắt lấy thủ đoạn hung hăng đẩy đi ra ngoài. Gót giày quá cao, khiến nàng té ngã, nhưng trong văn phòng như vậy nhiều người, lại không có cái nào dám đi ra phía trước nâng. Triệu Quốc An lão tiên sinh thậm chí ở nàng quăng ngã lại đây thời điểm hướng bên cạnh lánh tránh. Sau đó lộ ra đã thống hận lại vui sướng biểu tình. Ai nói với hắn tôn tử bị nữ nhân này hôn mê đầu. Vừa rồi không phải thực thanh tỉnh sao? Triệu Văn Ngạn khẩn trương mà ôm Phạn Già La hai cái cánh tay. Thấp giọng hỏi nói, nàng vừa rồi có hay không đụng tới ngươi? Phạn Già La lắc đầu. Không có. Triệu Văn Ngạn đại tùng một hơi, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên mơ u bàn tay lấy kỳ trấn an. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn đối Phạn Già La có bao nhiêu khẩn trương. Trận này tân hoan cựu ái chi gian chiến tranh, không hề nghi ngờ là tân hoan lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhân ra một chữ đều không cần phải nói, Triệu Tổng là có thể tự mình đem Tô Phong Khê xé thành mảnh nhỏ. Chẳng sợ ở nhất được sủng ái thời điểm, Tô Phong Khê cũng trước nay không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Vẫn là lão tổ tông nói được chuẩn xác, hàng so hàng muốn ném. Người so người muốn chết. Đại gia yên lặng ở trong lòng thổn thức, đồng thời cũng đối Phạn Già La lau mắt mà nhìn. Này nơi nào là toàn diện phiên hồng, đây là trực tiếp lên trời nha. Bị Lưu Phó Tổng mang lên tầng cao nhất Tào Hiểu Phong cùng Tôn Ảnh sợ tới mức gan đều nứt ra. Phạn Già La khi nào cùng Triệu Tổng thông đồng ở bên nhau. Còn cô rớt tinh huy 1 tỷ Tô Phong Khê. Này sức chiến đấu cũng quá biêu hãn đi. Tào Hiểu Phong duỗi trường cổ nhìn Phạn Già La kia trương tuấn Mỹ đến mức tận cùng mặt. Lại có chút lý giải Triệu Tổng lựa chọn. Tô Phong Khê té ngã lúc sau cả buổi bò không đứng dậy. Nàng tuy rằng có được quỷ dị mị lực, nhưng thân thể tố chất lại không cường, lại ăn mặc như vậy cao giày cao gót, tự nhiên sẽ trẹo chân, nàng thập phần chật vật, cũng cực độ nan kham, đã muốn sống xé Triệu Văn Ngạn cùng Phạn Già La, lại tưởng lập tức biến mất tại chỗ, tóm lại một câu, nàng cả người đều mau nổ mạnh, nhưng là càng lệnh nàng cảm thấy khuất nhục cục diện còn ở phía sau. Không đợi nàng bò dậy, Triệu Văn Ngạn đã lạnh lùng hạ lệnh, thỉnh ngươi từ ta địa phương cút đi. Hiện tại, lập tức, Tô Phong Khê ngẩng đầu xem hắn, đầy mặt không dám tin tưởng, nàng rốt cuộc còn tồn một ít hy vọng, chỉ mong người này chỉ là nhất thời thất tâm phong, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể khôi phục bình thường. Nhưng ông trời vẫn là làm nàng thất vọng rồi, Triệu Văn Ngạn không những vô tâm đau nàng. Còn trực tiếp ấn máy bàn trò chuyện kiện, phân phó nói, tìm mấy cái bảo an lại đây, đem nữ nhân này đuổi ra ngoài. Trợ lý căn bản không ở chính mình văn phòng, mà là tránh ở cửa xem náo nhiệt, nghe thấy boss mệnh lệnh vội vàng chạy một mạch mà đi kêu bảo an. Triệu Quốc An lão tiên sinh không bao giờ có thể bảo trì trầm mặc. Trung khí 10 phần mà nói, gọi là gì bảo an, Tiểu Lâm, Tiểu Quảng. Cho ta đem nàng ném văng ra. Tiểu Lâm cùng Tiểu Quảng là lão gia tử mời sinh hoạt trợ lý. Đồng thời kiêm nhiệm bảo tiêu. Khổ người rất lớn, thân thể cũng cường tráng. Không nói hai lời liền đem Tô Phong Khê giá lên. Kéo đi ra ngoài, nhét vào thang máy lộng tới lầu 1. Sau đó hung hăng đẩy một phen. Cửa thang máy mở ra. Đã từng ngăn nắp lượng lệ. Nổi bật vô song Tô Ảnh Hậu lảo đảo quăng ngã ra tới. Một con giày cao gót bất hạnh thoát chân, cút đi thật xa, trong đại sảnh tới tới lui lui đều là tinh huy giải trí công nhân cùng lớn lớn bé bé minh tinh. Bọn họ có từng gặp qua Tô Ảnh Hậu như thế chật vật bộ dáng. Tức khắc đều sợ ngây người, Tô tỷ ngươi làm sao vậy? Tô Miên không biết từ cái nào trong một góc lao tới. Nôn nóng mà dò hỏi. Tô Phong Khê gắt gao bóp chặt hắn cánh tay. Lực đạo đại địa hận không thể véo tiếp theo khối thịt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đỡ ta rời đi, nhanh lên. Hai người nhặt lên giày khập khiễng mà rời đi. Thấy này hết thảy người đi đường lại trước sau nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng nghị luận sôi nổi. Trách chỉ trách trước kia Tô Phong Khê là tinh huy giải trí 1 tỷ. Lại là Triệu Văn Ngạn trong lòng bảo. Ở giới giải trí cơ hồ có thể đi ngang. Trừ bỏ trong TV diễn. Nàng có từng nghèo túng đến nước này. Nói trở về, đem nàng ném ra thang máy người rốt cuộc là ai? Đó là Triệu Tổng chuyên dụng thang máy. Hắn có thể hạ được cái này nhẫn tâm. Sự thật chứng minh Triệu Văn Ngạn chẳng những có thể. Hơn nữa có thể do mọi người tưởng tượng đến độ tàn nhẫn. Hắn kéo đen Tô Phong Khê sở hữu liên hệ phương thức. Sau đó đăng nhập tinh huy giải trí phía chính phủ Weibo. Tuyên bố một cái tin tức. Xưng tinh huy giải trí đem hoàn toàn giải trừ cùng Hồng Diệp Phong làm việc hợp tác quan hệ. Từ nay về sau hai bên đều vì độc lập thân thể. Lẫn nhau không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hiện nay, hai nhà công ty nếu có nghiệp vụ thượng lui tới, cũng sẽ sắp tới khoảnh khắc ban cho ngưng hẳn. Tinh Huy nguyện ý gánh vác nên gánh vác pháp luật trách nhiệm. Muốn bồi tiền bồi tiền, muốn thưa kiện thưa kiện, bọn họ phụng bồi rốt cuộc. Hồng Diệp phòng làm việc là Tô Phong Khê cá nhân phòng làm việc. Nói là trực thuộc ở Tinh Huy kỳ hạ, kỳ thật doanh phía nhận mặt cùng Tinh Huy không có nửa điểm quan hệ. Không những như thế, Hồng Diệp Phong làm việc còn dùng Tinh Huy tài nguyên, cướp Tinh Huy lợi nhuận, đoạt Tinh Huy nhân mạch, lỗ vốn cũng đến dựa Tinh Huy tới bổ khuyết tổn thất. Có thể nói là một viên lấy Tinh Huy giải trí vì thúc thể mà ác tính sinh trưởng u ác tính. Công ty cao tầng từng không ngừng một lần đối Triệu Văn Ngạn nói qua, nếu là mặc kệ Hồng Diệp Phong làm việc trưởng thành đi xuống, nó đem hút khô Tinh Huy, thay thế. Khi đó Triệu Văn Ngạn đối này đó cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Lệnh cao tầng thất vọng buồn lòng không thôi. Lại không liêu chỉ ở trong một đêm. Hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Còn tuyên bố cùng Hồng Diệp Phong làm việc nhất đao lưỡng đoạn thanh minh. Này quả thực là đại khoái nhân tâm a. Công ty cao tầng vội vàng đăng nhập từng người Weibo. Truyền phát tin tức này. Triệu Quốc An lão tiên sinh không có Weibo. Chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Tiểu Quảng, lập tức cho ta xin một cái Weibo. Ta cũng muốn chuyển phát này thanh minh. Công ty nên bồi Tô Phong Khê bao nhiêu tiền. Lão nhân ta nguyện ý cá nhân bỏ vốn. Nhưng là nàng nếu hành vi không hợp pháp, đối công ty tạo thành tổn thất, ta cũng muốn đủ số truy hồi. Lão tiên sinh tuy rằng thổi dâu trừng mắt, trong lòng lại ám sảng vô cùng. Tiểu Quảng vội vàng lấy ra di động. Giáo lão gia tử như thế nào thao tác, Phạn Già La buông ra ôm Triệu Văn Ngạn hai cái cánh tay. Chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ, lại bị đối phương nắm chặt thủ đoạn, đi phía trước túm túm, vì thế liền không tự chủ được mà nhào vào đối phương dày rộng trên vai. Dán đến càng khẩn một ít, Phạn Già La chọn cao một bên lông mày, mắt lộ ra dò hỏi. Triệu Văn Ngạn lỗ tai đỏ lên, vội vàng xua tay. Không có việc gì, ngươi ngồi trở lại đi thôi. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Phạn Già La vòng qua hắn. Đi đến đối diện ra ghế ngồi xuống. Triệu lão tiên sinh thấy hai người bỗng nhiên trở nên thực mới lạ. Không khỏi hỏi, các ngươi đây là, Phạn Già La hướng lão gia tử gật đầu. Cười đến như tắm mình trong gió xuân. Triệu tổng chỉ là ở phối hợp ta diễn kịch mà thôi. Còn thỉnh lão tiên sinh thứ lỗi. Mới vừa rồi là ta đường đột nguyên lai là như thế này a. Không quan hệ, không quan hệ, diễn đến hảo, làm được xinh đẹp, Triệu Quốc An lão tiên sinh hoàn toàn yên tâm. Đối Phạn Già La ấn tượng cũng thẳng tắp bay lên. Triệu Văn Ngạn thần sắc khẽ biến, lại chung quy chưa nói cái gì. Phát xong thông cáo, hắn tìm tới Tô Phong Khê người đại diện, nói thẳng nói, Tô Phong Khê sớm đã cùng Tinh Huy giải ước. Nhưng vẫn trực thuộc ở công ty danh nghĩa, ngươi là công ty công nhân, nhưng vẫn luôn vì nàng phục vụ, lấy cũng đều là công ty tài nguyên, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là muốn chạy vẫn là tưởng lưu? Muốn chạy nói ngươi lập tức liền đi làm từ chức thủ tục. Ta công ty không dưỡng Tô Phong Khê người, người đại diện tức giận bất bình mà trừng mắt hắn. Cười lạnh nói, Triệu Tổng, Tô thì tốt xấu theo ngài 5 năm, ngài lại một chút tình cảm cũng chưa cho nàng lưu. Ta bất quá là một cái nho nhỏ viên chức, lại làm sao dám cùng ngài đối nghịch. Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi, Triệu Văn Ngạn không để bụng mà cười cười. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này người đại diện cũng đối Tô Phong Khê ôm có bệnh trạng yêu say đắm. Có thể vì nàng bỏ vợ bỏ con, không màng tất cả, hắn hiện tại đã là cái người cô đơn, bên người sở hữu thân bằng hữu bạn tốt đều rời xa hắn. Thậm chí căm hận hắn, bởi vì giá trị lợi dụng tiểu, hắn cũng không chịu Tô Phong Khê coi trọng, ngày thường cao hứng liền khen vài câu, cấp điểm ngon ngọt. Không cao hứng trực tiếp làm hắn lăn, còn đem sở hữu không thể gặp quang sự ném cho hắn xử lý. Ở Tô Phong Khê trước mặt hắn sống được so khẩu còn không bằng. Lại lấy làm tự hào, thích thú, người như vậy như thế nào đi cứu. Huống hồ Triệu Văn Ngạn cũng khai không được cái này khẩu. Phạn Già La khẳng định có thể nhìn ra người đại diện dị thường chỗ. Lại chưa nói đi quản. Kia Triệu Văn Ngạn liền càng sẽ không cưỡng bách hắn đi làm không thích sự. Triệu Văn Ngạn hiện tại chỉ nghĩ dùng tôn trọng đi đền bù đã từng những cái đó thờ ơ lạnh nhạt. Đi di hợp hắn cùng Phạn Già La chi gian càng hành mới là quan hệ. Giải quyết người đại diện, Triệu Văn Ngạn lại làm trợ lý đem thiêm ở Tô Phong Khê danh nghĩa sở hữu nghệ sĩ đều đi tìm tới. Triệu Quốc An lão gia tử hết sức chuyên chú mà nghiên cứu Weibo. Vẫn chưa can thiệp tôn tử bất luận cái gì quyết định. Hắn rốt cuộc ở tôn tử trên người thấy những cái đó đã từng bị vứt bỏ ưu điểm cùng tính chất đặc biệt. Tôn tử vẫn luôn là sấm rền gió cuốn, công tư phân minh, có từng hồ đồ đến nước này. Cuối cùng 5 năm, hắn cuối cùng là thanh tỉnh, có như vậy một giây đồng hồ. Triệu Quốc An lão tiên sinh thậm chí suy nghĩ, nếu là có thể làm tôn tử thoát khỏi Tô Phong Khê. Khống chế, đừng nói hắn yêu một người nam nhân, liền tính hắn yêu một con chó. Triệu gia cũng nhận, may mà yêu nam nhân là giả, yêu cầu càng là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc An lão tiên sinh không cấm trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Suy nghĩ gian, cùng Hồng Diệp phòng làm việc ký hợp đồng nghệ sĩ nối đuôi nhau đi vào văn phòng. Lo sợ bất an mà nhìn Triệu Văn Ngạn. Công ty đã giải trừ cùng Hồng Diệp phòng làm việc hợp tác quan hệ. Hơn nữa ngưng hẳn sở hữu hợp tác hạng mục, các ngươi đều là Tô Phong Khê nghệ sĩ, lấy lại là tinh huy tài nguyên, này không thể nào nói nổi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem nên lui tài nguyên đều lui về tới. Đối ngoại cũng không thể đánh tinh huy cờ hiệu hành sự. Hiểu chưa? Triệu Văn Ngạn ngữ khí thập phần lạnh nhạt, nữ nghệ sĩ ngoan ngoãn gật đầu. Nam nghệ sĩ lại dùng cừu hận ánh mắt nhìn Triệu Văn Ngạn. Triệu Quốc An lão tiên sinh đối tôn tử cách làm càng cảm vừa lòng. Phải đối phó Tô Phong Khê loại này nữ nhân phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu không nàng thực dễ dàng sấn loạn xoay người, rảo phong rảo vũ, Triệu Văn Ngạn cũng không để ý này đó nghệ sĩ như thế nào đối đãi chính mình. Đem người đuổi đi sau khi đi lại bát thông trợ lý máy bàn. Phân phó nói. Cho ta mướn mấy cái bảo tiêu, 24 giờ đợi mệnh, chủ yếu nhiệm vụ là ngăn chặn Tô Phong Khê xuất hiện ở ta chung quanh. Này đó bảo tiêu nếu là ngầm cùng Tô Phong Khê có liên hệ, lập tức làm cho bọn họ đi, lại cho ta đổi một đám tân. Lời này đối với các ngươi đồng dạng hữu hiệu, ai nếu là ngầm cùng Tô Phong Khê có lui tới, hết thảy cho ta chạy lấy người. Trợ lý liên thanh đáp ứng xuống dưới. Triệu Văn Ngạn nhíu mày tưởng tượng, lại nói, nam trợ lý tạm thời đều điều đến mặt khác bộ môn. Nữ trợ lý lưu lại, Hồng Diệp phòng làm việc hiện giờ còn chiếm chúng ta 2 tầng office building. Lại trước nay không giao quá 1 phân tiền thuê, ngươi tìm một ít người đi giúp bọn hắn chuyển nhà. Hiện tại liền đi, ta không nghĩ lại ở trong công ty thấy bất luận cái gì cùng Tô Phong Khê quan hệ mật thiết người. Trợ lý ngẩn người, sau đó không khỏi may mắn chính mình là cái nữ nhân. Cũng bội phục lão bản dự kiến trước cùng quyết tuyệt quyết đoán. Nàng châm trước trong chốc lát, đè thấp tiếng nói. Triệu tổng, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi làm money, kỳ thật ngài không nói ta cũng muốn hướng ngài hội báo. Chu Đặc Trợ cùng Tô Tiểu Thư vẫn luôn đi được rất gần. Còn thường xuyên tiết lộ ngài cá nhân hành tung cùng công ty cơ mật. Trước kia ta không dám nói, nhưng hiện tại, Triệu Văn Ngạn đánh gãy nàng lời nói. Ngươi không cần giải thích, ta biết, về sau ngươi mới là ta đệ nhất đặc trợ. Cấp Chu Đặc Trợ phát 3 tháng tiền lương, làm hắn giải ước đi. Còn có, đi thông chi bảo an bộ, làm cho bọn họ ở đại lâu nội trang bị một người mặt phân biệt hệ thống. Chuyên môn dùng để phân biệt Tô Phong Khê mặt, một khi nàng xuất hiện, sở hữu gác cổng đều cần thiết đối nàng đóng cửa. Trợ lý ngoài miệng đáp ứng mà bình tĩnh, nội tâm lại gợn sóng phập phồng. Nàng trăm triệu không dự đoán được Triệu Tổng có thể đối Tô Phong Khê nhẫn tâm đến nước này. Đây là tưởng đem Tô Phong Khê cả người triệt triệt để để. Hoàn hoàn toàn toàn từ hắn trong sinh hoạt loại bỏ đi. Không có tinh huy giải trí duy trì, Tô Ảnh Hậu Nhật Từ chỉ sợ sẽ rất khổ sở. Chỉ một cái làm công nơi sân liền đủ làm nàng đau đầu. Huống chi còn có Tây Xuyên cái kia thiêu tiền hố lửa. Nếu không bao lâu, nàng khả năng liền sẽ táng ra bại sản, hai bàn tay trắng, nhưng mà dù vậy, trợ lý cũng đối Tô Phong Khê nửa điểm đồng tình không đứng dậy. Nói đến cùng, nàng sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này đều là nàng chính mình làm ra tới. Cùng người vô vưu, xử lý xong công ty bên trong sự, Triệu Văn Ngạn từ két sắt lấy ra một cái USB. Chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt Tô Phong Khê diễn nghệ chi lộ. Hắn không phải lần đầu tiên phát hiện Tô Phong Khê ăn vụng. Trong tay nắm giữ chứng cứ không nói cái gì cần có đều có. Nhưng cũng đủ làm đối phương thân bại danh liệt. Nàng dù sao cũng là siêu một đường siêu sao. Fan số khổng lồ, cùng tinh huy quyết liệt lúc sau. Duy trì nàng người khẳng định so duy trì tinh huy nhiều. Bởi vì nàng ở đại chúng trong mắt là cô đơn chiếc bóng thân thể. Là lực lượng tương đối nhỏ yếu kia một phương. Vì thế vô luận nàng bịa đặt cái gì nói dối. Đã làm nhiều ít sai sự. Đều là đáng giá đồng tình cùng thải tin. Nương này cổ Đông Phong. Nàng nhân khi nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Ta nhược ta có lý. Ngươi phú ngươi xứng đáng. Vẫn luôn là tồn tại với phổ la đại chúng trong lòng chân lý. Triệu Văn Ngạn vô tình đối kháng loại này cường đạo logic. Hắn chỉ dùng sự thật nói chuyện, nhưng mà không đợi hắn liên hệ quan hệ xã hội bộ. Đem Hắc Liêu thả ra đi, Phạn Già La đã nhẹ nhàng ấn xuống hắn tay, nhắc nhở nói, át chủ bài muốn một chương sốc mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Triệu Tổng thỉnh tam tư, bị trả thù khoái cảm làm cho đầu óc nóng lên Triệu Văn Ngạn lập tức bình. Tĩnh lại, thuận theo vô cùng gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói được đều đối. Ta toàn nghe ngươi, chỉ một cái, đều, một cái toàn. Liền đem hắn đáy lòng cảm kích lộ rõ. Không có Phạn Già La, hắn khả năng cả đời đều đến hãm ở Tô Phong Khê cái kia trong địa ngục. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.